nam tôn nữ thi chủ đất nô tiện đã ăn sâu dễ bén vào đầu nàng ta rồi. Trầm tư một chút, cuối cùng vẫn muốn hưởng phúc cùng nàng ta, dù sao cũng là người sống chung lâu ngày với nàng nhiều nhất. Hơn nữa lấy niên kỷ của Liên Vân, phải là do Lạc Tử Mộng chăm sóc Liên Vân mới đúng. Người yên tâm, tối như vậy sẽ không có ai nhìn thấy. Xuống đây cùng tắm, Lạc Tử Mộng vẫn nhiệt tình kêu gọi. Lại thấy Liên Vân khổ sở lắc đầu. Lạc cô nương, người tắm đi, ta ra bên ngoài canh chừng giúp người. Mộ nhỡ có tác nhân xông vào đây đã có người thông báo. Khi Lạc Tử Mộng không thể làm gì nữa, Liên Vân xoay người đi đến cửa động, nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay đầu nói. Lạc cô nương, nô tỳ sợ vương gia hoặc người khác phát hiện người không ở trong phủ. Cho nên có thể thỉnh cầu Lạc cô nương hay không? Thấy Liên Vân muốn nói lại thôi. Lạc Tử Mộng cười vẫy tay với nàng ta. Được, ta sẽ nhanh một chút. Ngươi đi đi, cảm ơn Lạc cô nương thông cảm. Sau khi Liên Vân nhẹ nhàng hành lễ một cái lập tức đi ra ngoài động. Lạc Tử Mộng thở dài nhìn bóng lưng của Liên Vân. Đúng là nha đầu không biết hưởng phúc, nhưng trong giây lát nàng giống như cá chép lặn xuống đáy ôn tuyền. Tắm một lần từ đầu đến chân, thần vương phủ, Hàn Hạo Thần vốn nghĩ thừa dịp tự mình xử lý xong một vài công vụ thì sẽ đi xem Lạc Tử Mộng có làm ồn hay không. Từ lúc sau khi nàng xuống ngựa cũng không thấy bóng người của nàng. Thời điểm dùng bữa tối cũng yên lặng rời khỏi bữa cơm. Phản ứng của nàng như vậy khiến tâm tình hắn rơi vào đáy cốc. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân luôn tham lam hư vinh. Chỉ cần có quyền lực, họ sẽ trang điểm xinh đẹp nhào vào trong ngực nam nhân. Nhưng Lạc Tử Mộng lại nằm ngoài dữ liệu của hắn. Đối với nàng mà nói, làm vương phi hình như là chuyện ghét nhất trong cuộc đời này. Hắn nghĩ, hắn nên vì phản ứng của nàng mà vui mừng chứ. Nhưng mà ngực hắn lại đau nhói kịch liệt, nhưng điều càng khiến hắn hoang mang sợ hãi là lúc hắn đi ngang qua đình viện của nàng. Nàng lại không có ở đây, hỏi thăm vệ sĩ canh cửa, bọn họ chỉ nói đã ngăn trở chủ tớ hai người họ đi ra ngoài. Hơn nữa không thấy họ xuất phủ lần nữa. Dưới sự lo lắng, Hàn Hạo Thần phái Thiệu Tần và toàn bộ thủ hạ đi lục soát một lần. Mà hắn cũng tra xét đến cùng ở Tầm Mộng cư. Cũng không thấy bóng người, tất cả hộ vệ của thần vương phủ đều vội vàng bôn ba khắp nơi ở thần phủ. Sau nửa canh giờ, Thiệu Tần đem đám hộ vệ báo cáo với sắc mặt âm trầm băn khoăn lo lắng của Hàn Hạo Thần. Vương gia, đã lục soát xong toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích Lạc cô nương. Sau khi Thiệu Tần nói xong, cả đám hộ vệ cùng nhau cúi thấp đầu, Hàn Hạo Thần đứng trước mặt mọi người. Mi tâm nhíu chặt, tay chắp sau lưng nắm thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Tiểu Đông và Trương quản gia chạy tới cũng nói không tìm được. Nhưng trong mắt Tiểu Đông đảo lòng vòng nhìn về phía tường cao Mỹ đến một chuyện. Vì vậy hắn đi lên một bước nói với Hàn Hạo Thần. Vương gia, là cô nương có thể đã xuất phủ rồi hay không? Hay là ra ngoài phủ lục soát một chút? Cách Trương,